Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và ra mặt trêu đùa. Nhưng tên Cường này cũng không phải là dạng dễ đối phó như thế. Cố làm ra vẻ trấn định. Nếu như không phải lão đại đã từng phân phó không được sử dụng vũ lực, thì nhất định lần này Lâm Trí sẽ phải thua thiệt. Dù sao đây cũng là nhà của người ta. Rất thú vị đấy, tôi rất thích. Đủ mạnh mẽ. Rất lâu rồi không có tìm được một đối thủ như vậy. Không ngờ hôm nay lại đụng phải. Tại tôi lại đang ngứa ngáy. À không phải, là miệng đang ngứa ngáy đây. Không ngờ Tâm Trí lại chọc giận anh ta, ngược lại lại khiến cho anh ta lại càng thêm hăng máu. Anh muốn đấu khẩu sao? Thế nhưng tôi lại không rảnh rỗi. Lâm Trí nói tiếp. Nếu như cậu không rảnh, vậy thì mời về đi. Tiên Cường mất hứng mà nói. Đương nhiên là không có thời gian với anh. Thế nhưng nếu như là Quan Hùng Phách thì tôi vẫn có thời gian. Lâm Trí tự đại cất lời. Giọng điệu thật là lớn. Nhưng không qua được Từ Cường này. Cậu đừng có mà muốn gặp đại ca tuổi tôi. Và lại tên đại ca cũng không đến lượt cậu gọi như thế đâu. Anh ta là lão đại của anh. Còn tôi thì không có liên quan gì cả. Không gọi là Quan Hùng Phách, chẳng lẽ gọi là Lấu Gấu Đen sao? Vừa mới mở mồm lại sợ Cường Từ xông tới, cho nên không định nói thêm gì nữa. Thằng nhóc nhà cậu đúng là chán sống rồi mà. Không có phép tắc gì cả. Nếu như trước kia thì chắc chắn cái mạng của cậu đã sớm không còn rồi. Cường Từ trở nên an phận rất nhiều. Được rồi, cậu chờ một chút đi. Tôi sẽ đi thông báo một tiếng. Nói rồi Cường Từ rời đi. Lâm Trí cố ý nói lời như vậy. Tục ngữ nói không sai. Mềm sợ cứng, cứng sợ liều mạng. Thật đúng là có tác dụng. Đại ca, em đã thử qua thằng nhóc kia. Giống như là chui từ trong đá chui ra. Thực là cứng, hơn nữa lại rất mạnh mẽ. Là một hạt giống tốt. Đại ca nói không sai đâu ạ. Kế tiếp phải làm thế nào đây? Đúng vậy. Lần đầu tiên thấy cậu ta, đến tôi cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cậu ta giống ra như là mọc trong một cái giếng. Cái rễ cắm vào rất sâu. Tương lai nhất định có thể thành tài. Chỉ là vẫn đang còn trẻ người. Quan Hùng Vách hút một điếu xì gà nói. Khói mù nồng nặc vây quanh, làm cho người ta có một cảm giác thần bí. Để gọi cậu ta vào đi, xem cậu ta có chuyện gì muốn nói. Quan Hùng Phách cất lời. Cường Từ đi ra ngoài đáp vâng một tiếng, rồi nói với Lâm Trí. Này, nhóc con đi vào đi. Tiến vào chứ. Vẫn là cái giọng nói từ tính đó. Lâm Trí đẩy cửa đi vào. Muốn gặp anh thật đúng là không dễ dàng. Lâm Trí phàn nàn nói. Không phải là cậu đã tiến vào rồi sao? Nói đi, là có chuyện gì vậy? Tôi rất bận. Quan Hùng Phách nghiêm túc nói. Anh có biết Mục Hùng Hy không? Lâm Trí hỏi Quan Hùng Phách. Nhóc con, chuyện này có liên quan gì tới cậu sao? Quan Hùng Phách không thể bình tĩnh mà nói. Đương nhiên là có quan hệ. Người này muốn giết tôi. Anh đã xem đây có phải là có quan hệ hay không? Lâm Trí cúi xuống nhìn Quan Hùng Phách. Quan Hùng Phách không chuyển mắt khỏi người Lâm Trí. Vậy nói rõ, cậu còn tác dụng. Có chỗ dùng nên bị chết. Chứ có người bị giết mà vẫn không có tác dụng. Ít nhất bây giờ cậu vẫn còn sống, không phải là hay sao? Quan Hùng Phách lạnh lùng nói. Quả nhiên Quan Hùng Phách là lão đại danh bất hy truyền. Người nhát gan đã sớm bị lời của anh ta hù dọa. Nhưng mà đối với Lâm Trí chỉ là kinh ngạc một chút, còn không thể dọa tới cậu. Tôi rất là tò mò. Anh ta chưa từng gặp tôi trước kia, tại sao lại muốn giết người? Chẳng lẽ là có người sai khiến nên làm như thế sao? Lâm Trí nhìn Quan Hùng Phách nói, hiện rõ câu nói có hàm ý khác. Nhóc con à, nói cho rõ ràng. Đừng có giống với phụ nữ, nói chuyện quanh co không mạnh mẽ một chút nào như thế. Được, rất thẳng thắn. Ý tôi nói là có phải anh đã sai người này làm như vậy hay không? Lâm Trí kích động nói ra lời nói trong lòng mình. Mẹ kiếp, Quan Hùng Phách tôi sẽ không bao giờ làm ra chuyện mờ ám. Muốn tôi giết người thì đã không cần tốn sức như vậy. Quan Hùng Phách cảm thấy tức giận mà liên tiếp mắng người. Trúng kế Lâm Trí thấy vậy, xem ra cũng không biết có quan hệ trực tiếp với anh ta. Chắc là do Mục Hùng Hy đã làm. Chẳng qua anh không thể phủ nhận vì hai người là anh em sao? Lâm Trí tiếp tục truy lùng hỏi đến cùng. Cậu cho rằng mình là thám tử con nan ư? Hay là địch nhân kiệt? Tôi thấy cậu xem nhiều tiểu thuyết trinh thám quá rồi đó. Quan Hùng Phách gần như là quát lên. Thế nhưng đó là một sự thật. Anh dám nói rằng mình không biết Mục Hùng Hy sao? Lâm Trí xác định nói. tôi còn biết rất nhiều người, cũng đều phải khai báo. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net